Trương Vũ xin trân trọng giới thiệu cùng quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Từ Mã Linh, hiệp cốt Phiêu Hồn, qua phần diễn đọc Trương Vũ. Lan Nhân Thần Ni tuy có ấn tượng xấu đối với Trác Tỷ Tinh, nhưng nghe xong những lời thành khẩn cung kính của y, cũng thấy không tiện gán tội cho y, bèn lại quay sang nhìn Thần Cơ Tú Sĩ. Thường giàu vốn đã có thành kiến với Trác Tỷ Tinh, nghe xong những lời nói của ba người, lòng đã hiểu ra phần nào, bất giác bừng lửa giận, lập tức rút kiếm phóng ra đến trước Lan Nhân Thần Ni, cung kính thi lễ nói: Trác Tỷ Tinh mặt người lòng thú, tính tình xảo quyệt, hành vi bỉ ổi, xin lão tiền bối hãy lui sang bên tạm nghỉ, giảng bối với lệnh đồ tình như tỷ muội, hãy để giảng bối trả thù cho Liễu tỷ. Lan Nhân Thần Ni đưa ánh mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp duyên dáng này, lòng bất giác nảy sinh sự thiện cảm. Giá lại bà chỉ nghe lời đồn đại Liễu Vật Anh đại náo Bách Anh Trang, chưa biết rõ nội tình, đối với hạng người miệng mật lòng kiếm này sao có thể hỏi ra sự thật được. Giờ đã có nàng đứng ra, thôi thì hãy nhân cơ hội này rút lui, chờ chốc lát hẳn tính. Thế là bà gật đầu với Thương Giao, tỏ vẻ đồng ý rồi tung mình sang bên. Thần Cơ Tú Sĩ vốn định nhân dịp này ra tay trừng trị tên nghiệt đồ phản bội sư môn Trác Tỷ Tinh, nhưng Thương Giao đã xen vào, vì vậy một mình Thương Yến nên ông đành đứng ngơ xem. Chỉ thấy trong sân tràng, Thường Giao đã tung mình lao tới, trường kiếm trên tay bổ thẳng xuống đỉnh đầu của Trác Tỷ Tinh. Trác Tỷ Tinh vừa thấy ánh kiếm lóe lên, đã lập tức cảm thấy hàn khí phủ đầu, giật mình kinh hãi, vội lách người sang bên, với hai tay không ứng phó, thoáng chốc mười mấy chiêu đã qua. Thường Giao thấy đối phương khá lợi hại, siết chặt tay kiếm, ba chiêu phi qua phất liễu, xảo yến xuyên liêm, đào hồng thập lý liên tiếp công ra. Ba chiêu kiếm này đều là tuyệt kỹ do Lãnh Diện Ma Quân đích thân truyền thụ trước kia, lúc này dùng để đối phó với thần tính của Lãnh Diện Ma Quân thật đúng là một điều trớ trêu. Trác Tỷ Tinh vốn võ công không ác, giờ dám giới tay không đấu với Thường Giao, vẫn hết sức là ung dung. Dưới kiếm chiêu tuyệt kỹ của phái Du Sơn, mọi người đã thấy đều phải kinh ngạc, nhất là Hà Lan Bác Tuấn. Họ thật không ngờ võ công của Trác Tỷ Tinh lại tinh tiến nhanh đến như vậy. Kỳ thực nói toạc ra, Trác Tỷ Tinh quả là độc ác hơn người. Trác Tỷ Tinh lúc ở Đồng Quang Sơn đang tức giận phóng đi trong rừng, y đã tình cờ gặp Nhất Tiên Truy Hồn Tần Xảo Vân, đã tuyệt tích giang hồ 20 năm trước. Lúc này bà ta tuổi đã gần 60, mọi ân oán trên giang hồ khi xưa đã bỏ qua hết. Thấy Trác Tỷ Tinh mặt lộ vẻ tức giận, bèn dừng lại hỏi. Trác Tỷ Tinh thấy Tần Xảo Vân thần quan tinh thâm, biết là một cao thủ nội gia, bèn bịa chuyện nói dối hầu thực hiện ý đồ của mình. Nhất Tiếu Truy Hồn khi xưa cũng khét tiếng dâm ác, nhưng 20 năm qua đã ăn năn sám hối, không còn gây tội ác nữa. Thấy Trác Tỷ Tinh diện mạo tuấn tú, chẳng qua chỉ có thiện cảm, bèn giữ Trác Tỷ Tinh lại. Sau khi khảo sát võ công của Trác Tỷ Tinh, Nhất Tiếu Truy Hồn nhận thấy chẳng phải tầm thường, bèn truyền thụ sở trường của mình cho y. Trác Tỷ Tinh tuy đuổi đã ngoài 30, nhưng thiên phú chỉ điểm sơ sơ là đã lĩnh ngộ được ngay, nên tiến bộ rất nhanh, khiến cho Nhất Tiếu Truy Hồn hết sức là vui mừng. Thế là bà ta đã truyền cho Trác Tỷ Tinh phương pháp chế luyện mê hồn tự giải hoàn ở trong Tam Dược Chế Pháp, gồm mê dược, độc dược và quả dược, mà bà vốn quyết tâm không truyền cho người đời. Trác Tỷ Tinh vui mừng không xiết, khi học xong liền thầm lưu ý nơi cất giấu bí kíp Tam Dược Chế Pháp. Tùy tính của y rất kỹ lưỡng, nhưng lâu vẫn chưa phát hiện ra. Trong cơn tức giận đã thừa cơ điểm trúng quyệt đạo của Tần Xảo Vân, uy hiếp bà trao ra bí kíp. Tần Xảo Vân bất phòng bị khống chế, hết sức ân hận vì đã bị Trác Tỷ Tinh dối gạt và căm thù y, đã lấy oán báo ân, bèn giả vờ cầu xin Trác Tỷ Tinh tha cho, và chỉ một chiếc hộp gỗ đựng châu ngọc có thoa kịch độc ở bên ngoài, bảo là bí kíp ở trong đó. Trác Tỷ Tinh cực kỳ khôn ranh, nhận thấy Tần Sáu Vân thần sắc khác lạ, bất thần dung chưởng cách không bổ vào hộp gỗ da vào người của Tần Sáu Vân. Thế là Tần Sáu Vân lập tức cả người toàn thân tê dại, hai mắt trợn ngược, tim sôi khí ngãn, hiển nhiên là đã vô phương cứu chữa. Trác Tỷ Tinh liền bỏ đi ngay. Kể từ đó võ công của Trác Tỷ Tinh lại cao thêm một bậc và biết chế luyện mê thần tự giải hoàng. Từ thuốc này vô độc và vô hại, chỉ có tính gây mê trong một thời gian nhất định, rồi không thuốc giải, nhưng trong tay của y thì diệu dụng vô cùng. Nên từ khi về với Phá Du Sơn, y đã hiến ra một kế che trời đáo để. Lúc này tuần chính đã sắp mở màn, Trác Tỷ Tinh không muốn giao thủ lâu với Thường Giao. Sau khi nàng liên tiếp tung ra ba chiêu, thế công chậm lại, y liền tung mình lui ra xa, nào ngờ một bóng người lăng không lướt đến. Ánh kiếm lấp loáng, kiếm khí buốt lạnh, khí thế uy mãnh còn hơn cả Thương Giao. Chỉ nghe người ấy quát to: "Thương muội, ngu huynh giúp muội một tay." Trác Tỷ Tinh ngỡ đó là Thương Yến, cả kinh ngoảnh lại nhìn, thì ra là một thiếu niên xa lạ. Mưu kế của y là muốn gây ra một cuộc hỗn chiến, đâu có muốn đối địch với cao thủ. Bèn ôm quyền cười nói: "Tiểu huynh đệ chớ hiếu thắng, nếu muốn tỷ thí võ công với Trác mổ, hãy chờ các tông chủ giải quyết xong chuyện Tử Trúc Trượng, Trác mổ sẵn sàng hầu tiếp." Người ấy chính là Lý Thịnh. Y đã định tâm trổ tài trước mặt của Ý Trung Nhân, đâu thể dễ dàng buông tha cho Trác Tỷ Tinh. Y chẳng nói một lời, trường kiếm trong tay vung lên, đâm thẳng vào hai huyệt Trung Đình và tướng đài đối phương. Trác Tỷ Tinh đành phải rút kiếm ra để ứng phó. Lý Thịnh nóng lòng thủ thắng, vừa xuất thủ đã thi triển Phong Lôi Thất Đẩu kiếm pháp, tuyệt kỹ do Đông Phương Tứ Dị truyền cho, uy thế như sấm sét cuồng phong, hết sức là kinh người. Trác Tỷ Tinh ứng phó hết sức vất vả, hoàn toàn bị Lý Thịnh áp đảo, mắt thấy sắp có nguy cơ tán mạng, bỗng nghe bùng một tiếng, rồi hai người từ trên không hạ xuống. Thì ra một người là Đàn Chỉ Chấn Càn Khôn Uyển Đình Hoa, người kia là Cái Thế Vô Song Phạm Trùng Khúc Thủ Thắng. Chỉ nghe lão quái hiệp lên tiếng mày: "Lão ma đầu thật là bỉ ổi, mặc dù tôn giá chịu sự sai khiến của bọn người Du Sơn cũng không nên bán mạng một cách trung thành. Ở trên không xuất trưởng thế này, tiểu tử đó là đệ tử của Đông Phương Tứ Dị, tuy không đến nỗi nào, nhưng có nhờ Khúc mẫu trong nom, trước mặt mọi người tôn giá định cậy lớn hiếp nhỏ, Khúc mẫu chẳng thể làm ngơ được đâu." Uyển Đình Hoa nhận thấy lệnh của lãnh diện ma quân ra cứu Trác Tỷ Tinh, lòng vốn đã không vui. Hiện với võ lâm chẳng ai không biết lão thân là sư tôn, mà lại hạ mình nghe theo lời chỉ dạy của đệ tử. Nhưng hiện nay võ công của lãnh diện ma quân lại cao hơn lão, và Phái Du Sơn lại là chốn nương thân của lão. Ây, nên lão cố nhẫn nhục, trút lửa giận sang Lý Thịnh. Người đang ở trên không đã xuất chưởng, chẳng ngờ lại có kẻ khác đón tiếp. Hai người trao đổi một chưởng đều chỉ với 5-6 thành công lực, nên chưa lường được trình độ của đối phương. Uyển Đình Hoa buông tiếng cười hăng hắc, vừa định xuất thủ tấn công Khúc Thú Thắng, bỗng thay Lý Thịnh trường kiếm xoay người dung ra với chiều Thất Hải Hồi Long, đâm vào huyệt tương đài của Trác Tỷ Tinh. Chiêu này kỳ ảo và hung hiểm tuyệt luân. Trác Tỷ Tinh vốn đã không phải là địch thủ của Lý Thịnh, mắt thấy không tài nào tránh khỏi. Uyển Đình Hoa vội quát to: "Hãy xem đây!" Đồng thời một luồng kinh lực từ ngón tay giữa của lão bốn ra nhắm thẳng vào huyệt linh đài của Lý Thịnh. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Khúc Thú Thắng đã móc ra một vật đen dùng tay ném ra. Lý Thịnh nghe tiếng gió rít, vội truyệt chiêu. Dây thế, Hải Lý Phiền Thần hết sức là ngoạn mục tung mình lui ra. Cùng lúc ấy Trác Tỷ Tinh với thấy lại cẩu nề thần lộn người xuống đất lăn đi, vừa mới đứng lên vật đen đã bị chỉ lực của Uyển Đình Hoa làm cho vỡ nát, văng bài tứ tán trúng vào mặt của Trác Tỷ Tinh, lập tức sưng phồng lên đau nhức khôn tả. Ba đầu đại công châu mài, lãnh diện ma quân ánh mắt sắc lạnh, quần hào bạch đạo đều vuốt râu mỉm cười, còn bọn trẻ con thì bật cười khúc khích. Khúc Thủ Thắng mặt mày nhăn nhó, đưa tay chỉ vào Trác Tỷ Tinh và nói: "Cha ơi, ngươi thật là vô tích sự. Miếng thịt chó nướng ấy đã bị ngươi làm uổng phí rồi. Nếu ngươi ăn được thì ăn đi, không ăn được thì trả lại cho khúc mổ sao lại bôi lên mặt thế này chứ?" Nguyễn Đình Hoa tức giận quát lớn: "Lão phàm trùng, chớ có giờ dẫn tiếp chiều đây." Vừa dứt lời, người đã vọt lên nhanh như tia chớp, lao bổ vào Khúc Thủ Thắng. Nguyễn Đình Hoa xuất thủ trong cơn thịnh nộ cho nên vô cùng hung mãnh. Trong vòng một trượng toàn là những bóng xám, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ yếu hại, thỉnh thoảng còn kèm theo chỉ lực cương mãnh, tiếng gió rít ghê rợn, thật là khủng khiếp. Khúc Thủ Thắng thì triển tuyệt kỹ thành danh Bát Quái Mê Tung Bộ, lướt lách trong chưởng chỉ của Uyển Đình Hoa, đồng thời luôn miệng chế nhạo: "Quyển lão nhi, nếu lão muốn ăn thịt chó thì cứ nói ra, hà tất phải hung hãn như thế này, định cướp hay sao vậy?" Nếu luận về công lực, đương nhiên Khúc Thủ Thắng kém Uyển Đình Hoa, nhưng thân thủ của Uyển Đình Hoa không nhanh bằng như Khúc Thủ Thắng. Khúc Thủ Thắng không ngạnh tiếp, chỉ là nhờ vào thân pháp lách tránh, Uyển Đình Hoa hồi lâu không dám làm gì được. Càng lúc càng thêm nóng nảy, càng tấn công dồn dập hơn, chẳng mấy chốc đã tung ra hơn trăm chiêu. Trong đấu trường chỉ thấy bóng người bay lượn, lúc sáp vào lúc tản ra. Chẳng những quần hào ở bên Nam Phong xem đến ngây ngẩn, mà người của các cao thủ bên Bắc Phong cũng kinh tâm động phách. Lý Thịnh và Trác Tỷ Tinh lúc này hãy còn đứng bên đấu trường, một người kiếm chưa tra vào bao, một người mặt đầy thịt chó dụng, cũng đứng ngay ra xem trận đấu hy hữu ấy. Từ lúc Lan Nhân Thần Ni hiện thân làm gián đoạn việc Thương Yến trao trả Tử Trúc Trượng cho phái Hà Lan, lúc này chàng vẫn tay cầm Tử Trúc Trượng, mắt theo dõi trận đấu, miệng lơ đễnh trả lời những câu hỏi về chuyện luyện công của chàng trong một năm qua, của Kỳ Sang và Bạch Mộng Vân. Ngoài ra còn có một mỹ nhân áo đỏ đã đến gần họ, ngây ngẩn đứng nhìn Thương Yến. Thương Yến kể đến lúc đến đêm hôm qua vì kiếm hội Tung Sơn gần kề, Tuệ Quang Thượng Nhân hơi thở thoi thóp, chàng chẳng màng đến tính mạng bản thân, dù nguyên tinh của mình cứu mạng của Tuệ Quang Thượng Nhân hầu báo đáp ân đức của lão nhân gia ấy. Trong lúc kiệt sức bỗng cảm thấy toàn thân lạnh, tâm thần tán loạn, sau đó nóng như thiêu đốt xương cốt, cơ hồ như muốn nứt nẻ. Sau một hồi mê mẩn, bỗng cảm thấy thần thanh thái hư linh đài sáng sủa, quay sang nhìn Tuệ Quang Thượng Nhân, ông cũng thần thái rạng ngời, bất giác kinh ngạc tột cùng. Tuệ Quang Thượng Nhân mỉm cười nói: "Yến nhi, người chẳng những thiên tư hơn người, mà lòng dạ cũng hết sức đôn hậu. Giờ người đã có được võ công tuyệt thế, mai đây sẽ danh chấn thiên hạ. Hiện trong võ lâm có rất nhiều việc trọng đại đang chờ ngươi hoàn thành. Trên bàn có một phong thư, ngày mai khi đến kiếm hội Tung Sơn hẳn mở ra xem." Bây giờ bóng mặt lộ vẻ buồn bã, nhưng vẫn nở nụ cười nói: "Bây giờ người thân của đều đã đến Tung Sơn rồi, chuyến này cốt nhục đoàn tụ, và còn có sự tham dự một cuộc thịnh hội võ lâm, người hãy đi mau đi." Thương Yến quỳ xuống vái lại quyến luyến và lo lắng nói: "Sau khi Yến Nhi đi khỏi, chăm lo cho sư phụ, ai làm việc cho sư phụ đây?" Tuệ Quang Thượng Nhân mỉm cười: "Vậy chứ trước kia ai chăm lo cho ta? Sư phụ hiện đang có bệnh mà." "Đương nhiên khác với lúc mạnh khỏe. Ngươi xem ta đây giờ thế nào?" Thương Yến ngẩng lên nhìn, chỉ thấy Tuệ Quang Thượng Nhân thần thái rạng rỡ, trên đỉnh đầu hơi tím ngưng tụ, tinh thần như còn khỏe hơn lúc trước. Bèn an tâm nói: "Vừa rồi Yến Nhi sau khi truyền nguyên tinh lại cảm thấy công lực gia tăng hơn trước, như đã đạt đến cảnh giới linh quán thần thông." Chàng vốn định nói ngỡ là đã động đến nguyên tinh của sư phụ lưu thông ngược về, nhưng bây giờ sư phụ chẳng những không có tinh thoát thần hư, trái lại còn khỏe hơn lúc trước, chẳng rõ vì sao. Nhưng nghĩ lại nói vậy thật bất kính, nên chỉ nói tiếp: "Chẳng hay vì sao lại có kết quả như vậy?" Tuệ Quang Thượng Nhân cười: "Phúc duyên sớm định, tạo do tâm, lòng thiện tự thông." Sau một hồi mê mẩn, bỗng cảm thấy thần thanh thái hư, linh đài sáng sủa, chàng quay sang nhìn Tuệ Quang Thượng Nhân. Ông cũng thần thái rạng ngời, bất giác kinh ngạc tột cùng. Tề Quan thượng nhân mỉm cười nói: "Yến Nhi, người chẳng những thiên tư hơn người, mà lòng dạ cũng hết sức là đôn hậu. Giờ ngươi đã có được võ công tuyệt thế, mai đây sẽ danh chấn thiên hạ. Hiện trong võ lâm có rất nhiều việc trọng đại đang chờ ngươi hoàn thành. Trên bàn có một phong thư, ngày mai khi đến kiếm hội Tung Sơn hẳn mở ra xem. Bây giờ..." Bóng mặt của ông bỗng trở nên buồn bã, nhưng vẫn mỉm cười nói: "Bây giờ người thân của ngươi đều đã đến Tung Sơn rồi. Chuyến này cốt nhục đoàn tụ, và còn có sự tham dự của cuộc thịnh hội võ lâm, người hãy đi mau." Thương Yến quỳ xuống vái lại quyến luyến và lo lắng nói: "Sau khi Yến Nhi đi khỏi, ai chăm lo cho sư phụ, ai làm việc cho sư phụ đấy?" Tề Quan thượng nhân mỉm cười: "Vậy chứ trước kia ai chăm lo cho ta? Sư phụ hiện đang có bệnh trong người, đương nhiên phải khác hơn lúc mạnh khỏe. Người xem ta bây giờ thế nào?" Thương Yến ngẩng lên, nhìn chỉ thấy Tuệ Quan thượng nhân thần thái rạng ngời, trên đỉnh đầu hơi tím ngưng tụ, tinh thần như còn khỏe hơn lúc trước. Chàng bèn an tâm nói: "Vừa rồi Yến Nhi sau khi truyền nguyên tinh, lại cảm thấy công lực gia tăng hơn trước, như đã đạt đến cảnh giới linh quán thần thông." Chàng vốn định nói: "Ngỡ là đã động đến nguyên tinh của sư phụ, lưu thông ngược về. Nhưng bây giờ sư phụ chẳng những không có tinh thoát thần hư, trái lại còn khỏe hơn lúc trước, chẳng rõ vì sao." Nhưng nghĩ lại nói như vậy thật là bất kính, nên chàng chỉ nói tiếp: "Chẳng hay vì sao lại có kết như vậy?" Tuệ Quan thượng nhân cười nói: "Phúc duyên sớm đã định, tạo do tâm lòng thiện tự thông." Thương Yến định hỏi tiếp, nhưng Tuệ Quan thượng nhân đã khoát tay nói: "Đừng hỏi nữa, ngày mai sẽ tự rõ." Thương Yến lại thêm mấy lại rồi mới đứng lên, mắt nhìn ân sư lặng lẽ lui đi. Trên đường, Thương Yến vẫn còn lo nghĩ về ân sư, nhưng chợt nghĩ, mình nay tuổi đã 17-18 sao lại như trẻ con thế này. Lại nghĩ đến chuyện đi này sẽ được gặp lại song thân trổ tài trước mặt quần hào võ lâm, lòng bất giác khắp khởi nao nức, phóng đi như bay. Vượt qua mấy trăm dặm đường, lúc này mặt trời đã ló dạng phương đông, Tung Sơn đã hiện ra trong tầm mắt. Thương Yến kể đến đây thì bỗng nghe Thương Minh Đạt đứng lên nói: "Yến Nhi, hãy ra thay cho Khúc lão hiệp giải quyết xong vấn đề Tử Trúc Trượng rồi hẳn tính." Kim Canh thần ni vừa nghe nhắc đến Tử Trúc Trượng liền vội nói: "Tử Trúc Trượng mà trao trả cho phái Hà Lan, nhất định sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Nếu muốn phái Hà Lan Bát Tuấn không bị tru sát, hãy lấy bảo vật trong Tử Trúc Trượng ra, mới có thể bảo toàn tính mạng cho mấy trăm đệ tử Hà Lan phái trong Bách Anh Trang." Thương Yến nghe nói ở trong Tử Trúc Trượng có bảo vật, liền đưa mắt nhìn kỹ, nhưng cả ngọn trượng đều liền lạc không hề có dấu vết gì, thầm nhủ: "Nếu trong trượng quả thật là có bảo vật, vậy chả lẽ đã có sẵn ở trong Tử Trúc Trượng rồi hay sao?" Thế là chàng thắc mắc, rồi đưa mắt nhìn Kim Canh thần ni. Kim Canh thần ni cười nói: "Người hãy mỗi tay cầm chặt một đầu, toàn lực xoay sang phải xem thử thế nào." Thương Yến y lời dặn mạnh, dùng đến 500 cân sức vẫn chẳng có gì khác lạ, lại đưa mắt nhìn Kim Canh thần ni. Kim Canh thần ni mỉm cười nói: "Hãy tăng thêm lực đạo thử xem." Thương Yến lại y lời gia tăng lực đạo đến 1.500 cân. Hai đầu Tử Trúc Trượng đã tách rời ra, hiện ra chính giữa có một khe tròn. Thương Yến lại dặn nhẹ Tử Trúc Trượng liền rời khỏi đôi ngay giữa. Một chiếc ống ngọc nhỏ dài 5 tấc rơi ra. Thương Yến ráp Tử Trúc Trượng lại như trước, từ tay Kỳ Sang đón lấy ống ngọc ấy, mở ra xem chỉ thấy bên trong có một chiếc khăn lụa màu vàng nhạt, trên có thêu những đường nét kỳ lạ, to cỡ một thước vuông, mỏng như giấy và trong suốt, chẳng rõ có gì hữu dụng. Kim Canh thần ni cũng không giải thích, chỉ nói: "Người hãy cất giữ cái khăn lụa ấy đi, khi nào hóa giải xong trận ác đấu này, hắn trao trả Tử Trúc Trượng cho nguyên chủ." Thương Yến gật đầu, giảng bối tuân mệnh. Khi ngẩng lên, bóng người nhấp nhoáng đã mất dạng. Liền sau đó hai bóng người trong trận đấu bỗng tách nhau ra, một người hạ xuống ngay giữa Khúc Thú Thắng và Uyển Định Hoa, Nguyễn Đình Hoa đang ra sức tấn công Khúc Thú Thắng, bỗng cảm thấy như có một bức tường ngăn lại, giật mình cả kinh định thần nhìn kỹ thì ra là Thương Yến. Lúc ở Đặng Gia Trang, thiếu niên này đã làm cho lão phải ái ngại. Khi thấy chàng phi thân vượt qua miệng vực rộng hơn 20 trượng, lão càng thêm kinh tâm. Giờ thấy chàng ra sân, lão không khỏi khiếp đảm, nhưng miệng vẫn nói cứng: "Tiểu tử, người thài cho lão Phạm Trùng này hay là liên thủ với lão đây?" Thương Yến biết đối phương đã khiếp sợ trong lòng, nhưng không vạch trần, chàng chỉ ôn tồn nói: "Kiếm hội chưa chính thức khai mạc, Uyển lão sư chờ Thương mổ giải quyết xong một vụ công án võ lâm có được không?" Uyển Đình Hoa còn mong gỡ lại sĩ diện. Lãnh Diện Ma Quân đã từ xa lớn tiếng nói: "Uyển sư phụ, Trác Hiền Điệt xin hãy đến đây nghỉ chốc lát rồi hẳn tính." Uyển Đình Hoa và Trác Tỷ Tinh thất thiểu lui ra. Kim Tranh Thần Ni cũng cất tiếng mời Lan Nhân Thần Ni ngồi xuống. Khúc Thú Thắng nắm lấy tay của Lý Thịnh, đi theo sau Thương Giao rồi lui về chỗ cũ. Thương Yến vẫn đứng giữa La Hán Bình, dõng dạc lặp lại những lời khi nãy, trưng cầu ý kiến của quần hùng. Lúc này Trác Vĩ Tinh đã chùi sạch những mảnh thịt chó dính trên mặt, đi đến bên Ba Bồ Đại Công, kề tai khẽ nói với lão ta gì đó. Ba đồ gật đầu liên hồi. Thần Cơ Tú Sĩ Hồng Sách sau khi được Hà Lan Nguyên Lão Tần Lĩnh Thương Điêu công bố là chưởng môn Hà Lan, liền cùng Tần Lĩnh Thương Điêu tiến ra giữa La Hán Bình, đến trước mặt của Thương Yến quỳ xuống, do Tần Lĩnh Thương Điêu giám lý. Lắng nghe chàng tuyên truyền di huấn thanh lý môn hộ của Hà Lan chưởng môn đời thứ 14 Tiền Dục Anh và tiếp nhận tử trúc trưởng bái tạ công ơn giữ hộ của Thương Yến. Bên này điển lễ truyền trưởng vừa xong, Thương Yến với Tần Lĩnh Thương Điêu và Thần Cơ Tú Sĩ lần lượt trở về chỗ ngồi. Lãnh Diện Ma Quân đã đứng lên tuyên bố: "Kiếm hội Tung Sơn 30 năm một lần trước đây đều là do địa chủ phương trưởng Hoa Nghiêm tự chủ trì. Những lần này vì phương trưởng hiện nhiệm Minh Giác Đại Sư đang bị nhị thụ giam cầm, quỷ thác của tệ phái Du Sơn chủ trì, thành mổ vô vàng cảm tạ các vị đồng đạo võ lâm. Chẳng quán đường xa đến đây, Tây Dực võ lâm tông chủ Ba Đồ Đại Công đã từ vạn dặm xa xôi đến đây thật vinh dự cho võ lâm Trung Nguyên. Thành mổ xin thay mặt toàn thể võ lâm Trung Nguyên hoan nghênh thịnh tình ấy. Giờ kiếm hội đã sắp bắt đầu, bổn phái vẫn đi theo mọi quy định trước đây, mong các vị hết sức trổ tài, giành lấy danh dự đứng đầu võ lâm này. Nhưng động thủ quá chiều liên quan đến sự sống chết, xin hãy tự lượng sức, cẩn thận giữ mình. Sau cùng xin mời Ba Đồ Đại Công nói vài lời." Lãnh Diện Ma Quân trước nay nổi tiếng kiêu căng tự đại, vậy mà lại hết lời nâng bốc Ba Đồ Đại Công, thật là một điều khác thường và đáng lo ngại. Quần hào đang thắc mắc đã nghe Ba Đồ Đại Công vẫn nói với cái giọng cứng nhắc: "Ba Đồ Đại Công ta, lãnh tụ võ lâm của trùng thổ các người, và cũng là người cao nhất khắp mọi nơi, không cần động thủ với các người. Nhưng phải xem thử tử trúc trượng kia, phái Hà Lan hãy mang đến đây mau." Thần Cơ Tú Sĩ Hồng Sách tuy đa mưu túc trí, lúc này ở trước quần hùng cũng đỏ bừng mặt, thốt chẳng nên lời. Tần Lĩnh Thương Điêu tuy hai mắt mù lòa nhưng tai vẫn còn nghe thấy. Lại có Phích Lịch Đầu Đà đứng bên tường thuật tình hình nên ông biết rõ mọi sự như chứng kiến tận mắt. Lúc này ông nắm lấy tay của Thần Cơ Tú Sĩ vừa tức giận đứng lên nói: "Cứ đưa cho y xem, nhưng phải nói rõ, xem xong mang trả lại ngay." Thần Cơ Tú Sĩ vốn không bằng lòng, nhưng thấy Tần Lĩnh Thương Điêu giọng nói kiên quyết, đành chiều theo ý ông ta, nên bèn giận nói: "Tử trúc trượng là tính vật của phái Hà Lan, rất hoan nghênh các vị tông chủ xem qua. Nhưng Ba Đồ Đại Công đến từ Tây Vực hẳn là không mấy hiểu luật lệ của võ lâm Trung Nguyên. Bổn chưởng môn tuân lệnh nguyên lão bổn phái, không muốn gây khó khăn. Nếu Ba Đồ Đại Công có thể hứa phái người đến lấy, xem xong rồi phái người mang trả lại, bổn chưởng môn sẵn sàng trao ra ngay." Những lời này thật đúng đắn, có người bội phục cũng có người miệt khinh. phái Hà Lan không có nhân tài xử sự như vậy thì có ích gì. Những lời nói vừa lọt vào tai của Ma Lạc kiếm khách Khang Diễn Chi, y lập tức lên tiếng phản đối. Bà cầu không hợp liền rút kiếm ra khiêu chiến, nhưng là lại cùng diệu thủ không không Tần Ngọc Côn diễn ra một trận kịch chiến. Ba đồ đại công ngỡ là phái Hà Lan muốn khảo chân tài thực học của môn hạ mình, bèn phái một lão nhân đầu to đi lấy tử trúc trượng. Lão nhân đầu to ấy tự xưng là Kim Đầu A Hùng, vốn định trổ tài chiêu thức trước mặt của phái Hà Lan. Chẳng ngờ thần cơ tú sĩ lại chẳng chút do dự trao tử trúc trượng ra cho y. Y liền dương dương tự đắc lấy đi về. Ba đồ đại công xem kỹ tử trúc trượng hồi lâu không thấy có gì khác lạ. Lúc này cuộc chiến giữa Khang Diễn Chi với Tần Ngọc Côn đang diễn ra ác liệt, nhưng không ai hứng thú để xem, thải đều hướng mắt nhìn vào ba đồ đại công. Thường Yên lúc dặn trượng đã lấy ra khăn lụa là quay lưng trở về phía quần hùng, và đang khi Quyển Đình qua cùng với Khúc Thú Thắng vào chiến đến hồi kịch liệt, ngoại trừ hai người trông thấy kỳ dư không ai hay biết, nên ba đồ đại công cũng không biết là trong tử trúc trượng lại có thể dặn mở ra được. Xem kỹ một hồi sau cùng lão cũng phát hiện ra mấu chốt. Tử trúc trượng hai đầu tách ra quần hào hiện diện, thải đều sửng sốt. Ba đồ đại công xem kỹ biết ngay bảo vật trong trượng đã bị người ta phỏng tay trơn, liền tức mặt mày xám ngắt, mắt rực hung quang, ném trượng xuống đất giận dữ rồi quát lớn: "Vật trong đây đâu rồi?" Tiếng quát hệt như là sấm rền đinh tai nhức óc. Quần hào hiện diện thải đều giật mình, những người bên Nam Phong cũng kinh hoàng thất sắc. Thường Yến cũng vừa định đứng lên tiến ra thì Trác Tỷ Tinh đã kề tay của ba đồ đại công, vừa nói vừa đưa tay chỉ chàng, hiển nhiên là nói chính chàng đã lấy mất đi bảo vật. Ba đồ đại công quay sang tìm Kỳ Đầu A Hùng và Ngân Đầu A Hùng, khoát tay đưa tay chỉ về Thường Yến. Hai lão nhân đầu to lập tức tung mình giọt ra, lướt qua hơn nửa thạch bình, lao bổ vào Thương Yến, tiến bước ra sân. Hai người đều tay cầm một món binh khí cực kỳ quái dị, hình đầu tên thân kiếm phối hợp với nhau giáng xuống đỉnh đầu của Thương Yến. Quần hào bạch đạo đều biết rằng Thương Yến võ công phi phàm nhưng cũng không khỏi kinh hãi. Chỉ thấy Thương Yến vượt người lên không, thần pháp hết sức là ngoạn mục. Mọi người vừa mới cảm thán, Kim Đầu với Ngân Đầu cũng đã tung mình lên đuổi theo Thương Yến. Thương Yến vẫn biết và tung hết sức ung dung, chờ hai người đuổi đến gần chàng lại hai tay vung nhẹ, người vọt lên cao hơn, khiến cho quần hào thấp sắc. Ngay cả ba đồ đại công cũng không khỏi sửng sốt, nhưng Kim Đầu và Ngân Đầu vẫn chưa chịu thôi, chân vừa chạm đất, người lại vọt lên tiếp. Hai người tiếp tục đuổi theo. Chừng thời gian một tuần trà, Thương Yến vẫn bay lượn ở trên không. Kim Đầu và Ngân Đầu cô đến mấy cũng không sao chạm được vạt áo của Thương Yến. Hai người tức đến cơ hồ muốn phát điên lên. Hàng ngàn người cả hai bên Nam Phong và Bắc Phong thải đều tột cùng hồi hộp, bất giác đứng cả lên xem. Ba đồ đại công thấy tình thế không ổn, vừa định gọi Kim Đầu và Ngân Đầu quay về, bỗng thấy thân người của Thương Yến hạ nhanh xuống, dùng tài đẩy Kim Đầu về phía Ngân Đầu. Thế là hai cao thủ tuyệt đỉnh đã gia đầu vào nhau tá quả tam tinh. Khang Diễn Chi và Tần Ngọc Côn lúc này đã dừng tay. Quần hào đều thấy hai người bước siêu bước vẹo, không tìm ra được hướng trở về, khiến cho cả hai với Hắc Bạch Lưỡng Đạo đều cười ầm lên. Ngay khi ấy bỗng nghe một tiếng hú dài vang dậy, âm thanh hết sức là ghê rợn và khiến cho núi rừng rung chuyển, lá rơi ào ạt. Quần hào kinh tâm động phách, đầu óc như muốn nứt nẻ, sắc mặt trở nên xám ngắt. Thường Yên cũng hết sức là kinh hoàng. Bỗng có một bóng người lướt đến, trong lòng có một vật ánh vàng lấp lánh. Thì ra là Bạch Mộng Vân tay ôm cổ đàn tranh vàng. Bạch Mộng Vân quan tâm hỏi: "Yến đệ không hề gì chứ?" Thường Yên lắc đầu cười: "Không hề gì, còn Diệu tỷ thế nào?" Bạch Mộng Vân quát mắt nhìn quanh. Tỷ tỷ cũng không cảm thấy gì, nhưng họ cười đã khiến cho ba đồ nổi giận. Ba đồ cũng thật là quá tàn bạo. Đoạn đặt tay lên bốn sợi dây đàn, rồi khải nhẹ, tiếng đàn vang lên hệt như là châu ngọc chạm vào nhau. Âm thanh lãnh lót vui tai xua tan hết sát khí của Tiễn Hữu. Quần Hào vừa cảm thấy nhẹ người, hơi thở thông suốt, Tiễn Hữu lại nổi lên cao vút tận mây xanh. Mọi người lại cảm thấy máu huyết sôi sục, thần trí quay cuồng. Ngay khi ấy tiếng đàn lại vang lên thánh thoát như tiếng chim hót, khiến người tâm thần vô vàn sảng khoái. Tiếng hú từ cao rồi dần thấp, nghe như quả phụ than khóc, tráng sĩ nhục trí, gió lạnh hắt hiu. Bầu trời trở nên u ám, hệt như là cửu u địa phủ. Quần Hào có cảm giác như sắp đến ngày tận số la hét ầm ĩ, cùng rút binh khí ra tàn sát lẫn nhau điên cuồng, mất hết lý trí. Bạch Mộng Vân thần ngưng, rồi hai tay khải nhanh, tiếng đàn dồn dập như hàng vạn châu ngọc chạm vào nhau. Tiếng khóc than ngưng bạc. Bao nhiêu sự lạnh lẽ liền biến mất, bầu trời trở nên trong sáng. Quần Hào liền cảm thấy thần trí minh mẫn, lòng thanh thản, thái dương giữa trời. Tiếng hú đã rõ ràng ngưng bạc. Và lúc này ba đồ đại công đang trừng mắt giận dữ, đứng trước mặt của Thương Yến và Bạch Mộng Vân. Bạch Mộng Vân tay ôm đàn tranh vàng, Thương Yến cũng đã rút cửu hoa lôi tiên ra cầm tay, đứng gườm với ba đồ đại công người cao chính thước. Quần Hào cả Nam Phong lẫn Bắc Phong thải đều im phăng phắc, ngưng thần theo dõi diễn biến. Bỗng thấy ba đồ đại công xoay người, đồng chữ lục giác trong tay quét ngang ra, quy lực như bài sơn đảo hải, thật là khủng khiếp. Thương Yến cùng với Bạch Mộng Vân cả hai đều tung người lên, đồng thời quét ngang qua dưới chân của họ. Thân người loạn như là một con chim én, đồng thời lại đuổi theo đến, không có chiêu thức, chỉ thấy trong ảnh chữ bóng người ẩn hiện kim tranh và lôi tiên. Trong thoáng chốc, ở trong sân trường hóa ra vô số bóng người ảnh chữ, trên thạch bình toàn là thân thủ của ba người. Đột nhiên một tiếng quát to vang lên, một luồng sáng vàng bay ra bên cạnh kim tranh thần ni, lại có thêm một Bạch Mộng Vân tay ôm đàn tranh vàng. Trong sân tiếng rít vang dội, cửu hoa lôi tiên như sấm gió rộp trời quyện chặt, đồng chữ lục giác không còn phân biệt rõ bóng người nữa. Quần Hào thấy cả đều tập trung tinh thần theo dõi trận đấu. Lúc này Trác Tỷ Tinh đã đi đến bên cạnh của Lãnh Diện Ma Quân khẽ nói gì đó. Lãnh Diện Ma Quân liền lấy ra một cây quả pháo, bật quả tập đốt cháy, chỉ nghe phụt một tiếng, một luồng khói xanh bay lên thẳng trên không. Tiếp theo sau là đùng một tiếng vang rền, ánh lửa lóe lên trong khói mù. Chiếc cầu treo đã theo sau một tảng đá lở rơi xuống vực sâu ngàn trượng. Ngay trong lúc tiếng nổ vang rền, bóng người ở trong sân đã tách nhau ra, đồng chữ rơi xuống đất. Ba đồ đại công cắn răng tay trái ôm lấy tay phải. Cùng lúc ấy trên vách núi trơn trượt, cao mấy mươi trượng, hai bóng người lần lượt phóng lên, thì ra là Lãnh Diện Ma Quân và Trác Tỷ Tinh. Hai người vừa định chui vào một hang động nhỏ ở ngay phía sau họ. Hang động này chỉ vừa đủ cho một người lọt qua mà thôi. Âm mưu. Trong đầu hàng ngàn người, cùng lúc ấy hiện ra hai chữ ấy. Lãnh Diện Ma Quân và Trác Tỷ Tinh. Chưa kịp vào ở trong động, bỗng thấy bóng người nhấp nhoáng, Thương Yến đã trừng mắt giận dữ hiện ra trước mặt. Bạch Mộng Vân tung mình lên không, ở độ cao khoảng 4 trượng, đón lấy một thiếu nữ áo lục từ trên vách núi mấy mươi trượng rơi xuống. Khi hai người hạ xuống đất, Lang Nhân Thần Ni cả kinh cất tiếng gọi, "Anh Nhi." Theo sau là Thương Giao miệng gọi, "Liễu tỷ tỷ." Lao nhanh đến bên Liễu Vật Anh còn chưa hoàn hồn. Bên cạnh họ không xa, phịch một tiếng, rơi xuống một thi thể nát thịt bầy nhầy của Quách Trường Thanh. Lãnh Diện Ma Quân thoáng ngoảnh mặt lại nhìn, bóng thụp người, hai vai hơi nhô lên, toàn thân xương cốt kêu răng rắc. Hai tay đẩy ra, một luồng kinh lực nóng rực xô vào Thương Yến, đồng thời quát, "Tiểu tử Thương Yến, hãy nếm mùi tán phách mê thần chưởng của lão phu." Thương Yến lập tức dung động cửu hoa lôi tiên trên tay, thi triển chiêu kim cảnh phiêu phong và quanh minh lôi đập. Tiên phong ánh lên như vũ bảo, tức khắc hóa giải chưởng kình của Lãnh Diện Ma Quân. Lãnh Diện Ma Quân vừa mới bàng hoàng kinh hãi, Thương Yến đã dùng tiên điểm ra, hai luồng kình lực chia nhau tấn công Lãnh Diện Ma Quân và Trác Tỷ Tinh. Hai người hoảng kinh vội tung mình xuống vách núi, chân vừa chạm đất bỗng thấy Trác Tỷ Tinh dùng tài liên hồi. Xung quanh của y với lãnh diện ma quân trong phạm vi một trượng lập tức bốc lên những cuộn khói màu đỏ nhạt. Trong phạm vi mù trời liền thấy có Tu La Vũ Sĩ Dung Khiêm, Lão Ngũ, Lão Lục, Hồ Khắc Lỗ, ngoài ra còn có vài đệ tử của phái Du Sơn và tùy tùng của Ba Đồ Đại Công Thái đều lập tức ngã lăn ra đất như là bị trúng độc vậy. Liễu Vật Anh nằm ở trong lòng Bạch Mộng Vân đều hòa hơi thở xong, quay sang Lan Nhân Thần Ni đưa tay chỉ lãnh diện ma quân Trác Tỷ Tinh và nói: họ đã chôn rất nhiều thuốc nổ trên vách núi, chỉ chờ Thành Trúc Thanh ra hiệu lập tức ra tay cho nổ. Cũng may Đồ Nhi vì không muốn để cho Yến Đệ nhìn thấy nên đã nấp ở trên núi, mới phát hiện ra được âm mưu này. Đồ Nhi lập tức ra tay phá hủy, nhưng đã muộn mất một bước, cầu treo vẫn bị nổ gãy. Đồ Nhi động thủ với Quách Trường Thanh, môn hạ của Du Sơn, bị trúng một đòn, thí mạng của hắn cùng rơi xuống núi. Mọi người nghe vậy mới nghĩ đến có một số cao thủ thần tính phái Du Sơn không thấy hiện thân, và cũng không có mặt của La Thục Nhàn. Thì ra đã có âm mưu từ trước, chẳng những với Bạch Đạo Phẫn Hận, mà ngay cả với Hắc Đạo cùng với Quyển Đình Hoa, Dung Khiêm và Vũ Văn Đô cũng không hay biết. Họ càng căm hận thấu xương. Bỗng nghe một tiếng quát vang, Ba Đồ Đại Công đã tung mình đến trước làn khói hồng, tức giận nói: Thành Trúc Thanh, người chôn thuốc nổ trên vách núi và định phá quỷ cầu treo tiêu diệt hết tất cả mọi người có mặt tại đây có thật vậy không? Lãnh diện ma quân cười hăng hắc, giờ âm mưu đã bại lộ, dẫu giết cũng bằng thừa, y thẳng thắn nói: thật thì sao nào? Lúc này khói hồng đã dần tỏa rộng, người nào ngửi phải đều ngã ngay, quần hào vội vã lui ra xa. Ba Đồ Đại Công điên tiết, giờ cánh tay trái chưa thọ thương, toàn dụng lực tung ra một chưởng, kình phong sâu ra như bài sơn đảo hải, nhưng chẳng những không đánh tan được làn khói hồng mà trái lại càng lan tỏa nhanh hơn, lại có thêm mấy người ngất xỉu ngã xuống. Trác Tỷ Tinh vẫn ung dung trong khói mù, cười khằng khặc nói: mê hồn tự giải hoàng này của Trác Mổ một khi đã nổ ra, mặc cho gió công cao đến mấy, chưởng lực mạnh đến mấy cũng chẳng làm gì được, thậm chí càng làm cho lan tỏa nhanh hơn. Không đầy một giờ, làng Hán Bình này sẽ là chốn phơi thầy của tất cả mọi người. Mê hồn tự giải hoàng ư? Đó là tiếng nói trong trẻo của một nữ nhân, nhưng lúc bấy giờ không ai chú ý tới. Sau khi Ba Đồ Đại Công xuất chưởng, làn khói hồng đã ập đến trước mặt của Thương Yến. Chàng vội rùng người ra sau, dẫn cương khí chặn khói hồng lại. Chỗ tiếp xúc giữa cương khí với làn khói hồng ở ngay trước cửa động vừa đủ cho một người lọt qua. Có mấy cao thủ Hắc Đạo định thừa cơ chui vào động để đào tẩu, nhưng Trác Tỷ Tinh đã dùng tay khói mù lập tức ngăn cách họ với Thương Yến. Trác Tỷ Tinh và lãnh diện ma quân tuy không thể nào vào động, nhưng ngại trừ có Thương Yến nhờ có cương khí hộ thân, không người nào có thể tiến được vào cửa động. Thương Yến tuy lo cho sự an nguy của song thân Giao Muội, Diệu Tỷ, Kỳ Sàng, Liễu Vận Anh, nhưng chàng không thể rời xa cửa động này, bởi nếu chàng bỏ đi, lãnh diện ma quân và Trác Tỷ Tinh sẽ theo hang động này để đào tẩu ngay. Lúc này tình hình hết sức là hỗn loạn, mọi người dùng ám khí và binh khí trên tay ném vào lãnh diện ma quân và Trác Tỷ Tinh. Nhưng hai người thân thủ trác tuyệt, nhanh nhẹn lượn lách trong khói mù, ám khí và binh khí thải đều rơi vào khoảng không. Một số trúng vào mấy cao thủ Hắc Đạo đang hôn mê, nằm ở dưới đất. Lát sau quần hào đã ngưng ném ám khí và chửi mắng lãnh diện ma quân. Lãnh diện ma quân trên mặt lộ vẻ đắc ý, chưa từng có. Các Tỷ Tình dơi đôi mắt dâm, nhìn Bạch Mộng Vân, Thương Giao, Kỳ Sang. Sau cùng ý hướng về Liễu Vật Anh cười nói: Liễu cô nương, 8-9 tháng nay không thấy xuất hiện trên giang hồ, có phải đã đến một nơi hẻo lánh nào đó sinh con cho Trác Mổ không vậy? Liễu Vật Anh nghe vậy, lửa căm thù lập tức bốc cao, vừa định tung mình, nhưng đã bị Thương Giao và Bạch Mộng Vân ôm lại. Kỳ Sang cũng đứng bên và khuyên ngăn. Liễu Vật Anh tấm thân trong trắng đã bị Trác Tử Tinh chiếm đoạt, đã quyết tâm tự tuyệt từ lâu, song vì muốn gặp mặt Thương Yến một lần cuối cùng nên mới kéo dài cuộc sống đau khổ cho đến nay. Nếu không nàng đã tự tuyệt trong Quan Sơn từ lâu rồi. Liễu Giật Anh quay người ôm lấy Bạch Mộng Vân khóc sức mướt nói: Diệu tỷ, hãy nói lại với Yến đệ, thân xác tiểu muội tuy không thể trao cho Yến đệ, không thể săn sóc Yến đệ, nhưng trái tim tiểu muội đã trao cho Yến đệ từ lâu. Diệu tỷ hãy nói lại với Yến đệ, tiểu muội vĩnh viễn, vĩnh viễn. Nói đến đó, nàng nghẹn ngào thốt chẳng nên lời. Bỗng xoạt một tiếng, nàng rút kiếm ra nhanh như chớp đưa lên cổ. Nhưng ngay khi lưỡi kiếm chạm vào yết hầu Bạch Mộng Vân, nhanh tay giữ lại và đoạt lấy, hết lời khuyên giải. Kim Tranh Thần Ni, Thường Quánh và Quan Phụng Châu cũng đến bên an ủi dỗ về. Lan Nhân Thần Ni nói: Anh Nhi, hiện người đang mang trọng thù đại nhục, ước không thể báo thù tiết nhục, tuyệt đối không được có hành động dại dột như vậy. Người thử nghĩ lại xem lão Ni nói có đúng hay không. Liễu Vật Anh nghe vậy quả nhiên buông kiếm xuống và ngưng khóc, đôi mắt nhìn Trác Tỷ Tinh trong khói mù. Thương Yến nhìn thấy Lãnh Diện Ma Quân tự thị khói mù, không ai dám đến gần, liền nạp chân khí vào đan điền, phong bế thất khiếu và quyệt đạo khắp người, nhanh như chớp lao thẳng người vào Lãnh Diện Ma Quân. Lãnh Diện Ma Quân vội tung mình thoái lui, tránh khỏi một chưởng của Thương Yến. Chân chưa chạm đất, Thương Yến lại đuổi theo đến, biết khó thể thoát thân, bèn định trí mạng với Thương Yến. Nhưng bỗng cảm thấy một luồng kình phong lạnh buốt từ ngang bên ập đến. Lãnh Diện Ma Quân cả kinh quay người, lập tức hồn phi phách tán. Thì ra ba đồ đại công cũng đang lao đến già quát: Mạng của hắn ta phải lấy. Một Thương Yến đã không đương cự nổi, lại thêm một cự ma ba đồ, càng không còn hy vọng toàn mạng. Lãnh Diện Ma Quân đang tột độ kinh hoàng, bỗng thấy ba đồ đại công dùng chưởng tấn công Thương Yến. Ba đồ đại công tuy tay phải đã bị Thương Yến đánh trúng một tiên, nhưng chân lực hãy còn đầy đủ, với tài trái xuất chưởng kinh lực sâu ra như bài sơn đảo hải. Thương Yến tuy bất ngờ, nhưng chàng phản ứng thật nhanh, lập tức với toàn bộ công lực đón tiếp. Bùng một tiếng rên rỉ, cả La Hán Bình rung động, quần hào kinh tâm chú mắt nhìn, thấy Thương Yến loạn choạng lùi về sau mấy bước, còn thân hình cao to của ba đồ văng bay lên không, ra xa hơn trượng mới rơi xuống đất. Lãnh Diện Ma Quân thấy vậy lòng mừng khôn xiết. Lúc này Quảng Hồng Tiêu đang giao thủ với Trác Tỷ Tinh, Liễu Vật Anh lại cầm kiếm lao đến. Hà Lan Bác Tuấn đứng ngoài nhìn lơm lơm, như quyết lấy tính mạng của Trác Tỷ Tinh mới cam tâm. Ngoài ra cả hai giới Hắc Bạch thải đều căm hận thấu xương hai người. Y với Trác Tỷ Tinh vốn đã lập kế vẹn toàn, chẳng ngờ người tính không bằng trời tính, đã bị Liễu Vật Anh tình cờ phát hiện phá hoại, giờ đã trở thành kẻ thù chung của quần hào. Lúc này chỉ còn một cách là thí mạng mà thôi. Ngay khi ấy Trác Tỷ Tinh đã lăng không lao đến, Lãnh Diện Ma Quân liền dẫn công lực vào hai tay, sử dụng tán phách mê thần chưởng liên tục tung ra. Lúc này Thương Yến với ba đồ đang giao đấu quyết liệt, những người khác đều khiếp sợ chưởng lực của Lãnh Diện Ma Quân và Trác Tỷ Tinh nên không ai dám đến gần. Lúc này ba đồ mắt văng đầy tia máu, sắc mặt trắng bệch, dốc hết toàn lực với tay trái dùng chưởng tấn công Thương Yến. Thường Yến mặt lộ vẻ bất nhẫn, tay phải giơ lên đột nhiên hút mạnh, tiện tay đẩy về phía Trác Tỷ Tinh đang bị Liễu Vật Anh cùng với Quản Hồng Tiêu dây đánh. Lúc này năm huynh đệ của Hồ Khắc Lỗ cùng với Loạn Đao trên tay lao bổ vào tấn công Thương Yến. Thường Yến dung động cửu hoa lôi tiên trên tay, trồng tiếng rít ghê rợn, chỉ nghe tiếng keng keng liên hồi. Năm ngọn loan đao đã gãy đôi, rồi với thế trường hoa nổ định, giọt ra khỏi vòng dây của năm huynh đệ Hồ Khắc Lỗ, lao thẳng về phía Lãnh Diện Ma Quân. Lãnh Diện Ma Quân vội nhặt lấy ngọn đồng chữ lục giác của ba đồ ở dưới chân, dẫn hết toàn lực quét ngang lưng của Thường Yến. Thường Yến dùng tiền đón đỡ, tiếng kiềm khí chạm nhau nghe chát chúa, đồng chữ trên tay của Lãnh Diện Ma Quân bị văng bay đi, xương cánh tay phải vỡ nát. Vừa định quay người, cửu hoa lôi tiên đã quét đến, không sao tránh kịp nữa, lập tức bị đánh dở sọ, máu óc bắn văng tung té. Thế là một đại ma đầu đã tán mạng dưới cơn thịnh nộ của Thương Yến, cả đầu mặt dở nát, chỉ còn lại thân mình ngã ập xuống mặt đất. Cũng trong lúc ấy, Tác Tỷ Tinh đã bị thần công của đạo khí dẫn lực của Thường Yến đẩy chưởng lực của ba đồ ập đến, y hồn phi phách tán, dội tung mình lên không. Nhưng chưởng lực của ba đồ nào phải tầm thường, và lại toàn lực phát ra trong cơn thịnh nộ. Trác Tỷ Tinh chỉ cảm thấy lực phủ ngũ tạng như vỡ ra từng mảnh, huyết khí sôi trào, thân người bị đẩy rơi xuống vực thẳm. Ngay khi thân người của Trác Tỷ Tinh bay đến miệng vực, một luồng ánh sáng bạc từ tay của Lan Nhân Thần Ni bay ra như tia chớp. Thì ra là Liễu Vật Anh giơ thanh bảo kiếm cẩn du trên tay, lăng không lao đến, đâm thẳng vào ngực của Trác Tỷ Tinh xuyên suốt qua sau lưng. Trác Tỷ Tinh trong cơn đau tột cùng cố mở mắt nhìn, thì ra người đã nhất kiếm xuyên tâm chính là Liễu Vật Anh, người con gái mà đã bị y lăng nhục trên đồng Quan Sơn năm rồi. Hai đại ma đầu cùng lúc tán mạng, ba đồ thân thọ trọng thương. Thế là kiếm hội Tung Sơn đã kết thúc. Quần hào tuy chưa ra tay tỉ thí, nhưng rất hiển nhiên không ai là địch thủ của Thương Yến. Ngôi vị lãnh tụ võ lâm chỉ chàng mới xứng đáng. Thế là trưởng môn của các phái lần lượt đến chúc mừng Thương Yến, bất luận là Hắc đạo hay Bạch đạo cũng đều ca ngợi tài đức của chàng. Quần hào ở bên Nam Phong cùng vỗ tay hoan hô như sấm rền. Người của phái Tây Vực bỏ đi hết, chỉ còn lại chiếc giường gấm của ba đồ để trên thềm đá. Hẳn là họ đã ra đi theo ngõ hang động. Trước hàng ngàn cao thủ võ lâm, Kỳ Sang chẳng chút e thẹn, nép sát vào lòng Thương Yến, trong nàng thật hồn nhiên khả ái. Thương Yến bỗng nhớ đến lời dặn của Tuệ Quang Thượng Nhân là sau kiếm hội lập tức mở thư ra xem. Liền đẩy Kỳ Sang ra, lấy thư mở ra xem, chỉ thấy trên viết rằng: quyết chiến quá ngọ, nhị ma đền tội, Tây Vực bại lui, thất quân kiếm lược, ở trong khăn ngọt, tiền đồ còn dài, trọng nhiệm còn nhiều, hãy tự bảo trọng Tuệ Quang di chúc. Thương Yến vừa xem bốn chữ cuối liền cả kinh thất sắc, lá thư vụt tay rơi xuống đất. Kim Tranh Thần Ni đưa mắt nhìn đoạn thở dài nói: Yến Nhi, đó là số trời đã định, không nên bi thương. Lúc ngươi truyền nguyên tin ông ấy, bởi cảm động lòng hiếu thảo của ngươi nên đã truyền ngược lại cho ngươi toàn bộ công lực của ông ấy, đã công hành viên mãn, ngươi phải mừng cho ông ta mới đúng đó. Thương Yến bàng hoàng đứng thừ người ra tại chỗ không nói một lời. Quần hào biết tin ấy thải đều thở dài thương tiếc. Lan Nhân Thần Ni cúi nhìn xuống vực thẳm, khấn nguyện cho ái đồ Liễu Vật Anh đã rơi xuống cùng với Trác Tỷ Tinh. Bạch Mộng Dân đi đến với những lời dịu dàng an ủi Thương Yến, lúc này chàng thật lòng tan giả nát. Ân sư đã quy tiên, Liễu tỷ tỷ rơi xuống vực thẳm đương nhiên khó thể toàn mạng, chàng sao có thể không đau lòng tột cùng. Từ bên Nam Phong đã có người dùng mỏ mạnh bắn qua một chiếc cầu treo nối lại khoảng cách 20 mấy trượng trên miệng vực. Các cao thủ trên La Hán Bình lần lượt thi triển khinh công vượt qua vực thẳm sang bên kia Nam Phong. Bạch Mộng Dân nắm tay Thương Yến nói: khi nãy Yến đệ đối một chưởng với ba đồ, bây giờ cảm thấy thế nào? Thương Yến quay sang nhìn nàng đáp: không hề gì. Bạch Mộng Dân mỉm cười: phụ thân và mẫu thân ở đằng kia đang lo cho Yến đệ đó, Yến đệ mau đến đó đi. Thương Yến theo nàng đi đến trước mặt song thân. Thường Minh Đạt thấy Thương Yến bình an vô sự, bèn giúp mọi người nhanh chóng rời khỏi đây. Thế là Thương Yến theo sau Kim Tranh Thần Ni và song thân, một tay dắt Bạch Mộng Dân, tay kia dắt Kỳ Sang, Thương Giao đi bên, và phía sau là Trung Nguyên Cửu Tử, Võ Lâm Tam Quái, Đặng Tế Vân, Bạch Mậu Khuê, những người của phái Thanh Thành và phái Hà Lan, nối tiếp nhau đi xuống núi. Trên đường mọi người đều bàn luận một điều: tin chắc phái Thanh Thành hẳn sẽ trùng chấn quy danh bởi tài của Thương Yến, và chàng nhất định sẽ danh lừng võ lâm Trung Nguyên.